Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, thoát ly. Cực kỳ kinh người cảnh tượng, vốn là đã không phải là rất dày tầng mây trực tiếp bị phá ra. Quái vật khổng lồ từ bên trên trực tiếp rơi xuống, lớn, lớn, lớn, tầm mắt tựa hồ đã bị hoàn toàn chiếm hết. Trong ánh mắt có thể nhìn thấy chỉ có loại này đồ vật. Lớn, vượt quá tưởng tượng lớn, đơn giản tựa như là một hòn đảo nhỏ. So với vừa rồi dung nham đạn tới nói tựa như là cự nhân cùng hài nhi so sánh. Nguyên bản đã bắt đầu tạnh bầu trời chỉ là bởi vì thứ này rơi xuống liền đã biến thành lại một lần. Nữa âm trầm, là... Snake phảng phất nhìn thấy cái gì tuyệt đối khó có thể tin đồ vật. Golden Lion đô đốc chủ hạm A. Nửa phần dưới là bùn đất cấu tạo. Phía trên là chất gỗ thân thuyền. Đây là một mực nổi bồng bềnh giữa không trung. Golden Lion chủ hạm rớt xuống. Năng lực mất hiệu lực. Soak khó nhọc nói. Golden Lion đô đốc. Chiến bại sao? Thắng bại đã phân. Louis hít một hơi thật sâu, để cho mình cảm xúc hơi khiêm tốn một chút, là Roger thắng lợi sao? Bất quá, hiện tại không có cảm thán thời gian. Chuyển hướng, giữ chặt bánh lái, Louis lớn tiếng nói, khác ngang nhiên xông qua. Dựa theo thuyền nhỏ hiện tại tốc độ đi tới cùng phương hướng đi tới, là so sẽ bị chiếc thuyền lớn kia nện vào trong biển nhấc lên sóng lớn cuốn vào đáy biển. Tuyệt đối không có lựa chọn thứ hai. Rời xa nơi này, bên trên bong tàu nhân mã bên trên bắt đầu luống cuống tay chân hành động. Thân thuyền bắt đầu thay đổi phương hướng. Oanh, oanh, oanh, hải quân pháo kích vẫn còn tiếp tục. Bất quá bây giờ đã không phải là chiếc này thuyền nhỏ uy hiếp lớn nhất. Mang theo kinh thiên chi thế, lớn hù chết người thuyền lớn đã trùng điệp rơi đập. Không được, không còn kịp rồi. Louis hét lớn, bắt lấy thân thuyền, đừng bị hất ra. Oanh, thuyền lớn nện vào trong biển. Cái này một đập, chính là một thời đại chung kết. Golden Lion tại thế giới mới bá quyền. Dừng ở đây, soạt, cực lớn trùng kích nhấc lên ngập trời bọt nước. Trực tiếp hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Đến rồi, Louis gắt gao bắt lấy mạn thuyền. Sóng lớn cuốn tới, oanh, thân thuyền rất trực tiếp bắt đầu lăn lộn. Thân thể trong nháy mắt bị xuyên vào trong nước. Louis vẫn không có buông tay. Gắt gao bắt lấy mạn thuyền. Một cỗ bài sơn đảo hải đồng dạng lực lượng tại đánh thẳng vào hết thảy. Thuyền nhỏ dị thường vô lực bị mạnh mẽ hải lưu cuốn đi. Ngộ, trong nước, Louis tay đã thật sâu tiềm nhập mạn thuyền bên trong. Tóc cũng gắt gao cuốn lấy bong tàu khe hở. Nếu như bị hải lưu cuốn đi, cũng không biết sẽ ở địa phương nào. Ghê tởm, muốn không chịu nổi. Louis gắt gao cắn hàm răng. Khủng bố như vậy lực lượng. Chỉ bằng thân thể của hắn căn bản là không có cách chống cự. Tóc phảng phất muốn bị kéo đứt, mạn thuyền đều sắp bị bắt vỡ vụn. Oanh, may mắn, ngay lúc này, thuyền kịch chấn, toàn bộ bị đụng phải bầu trời. Sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất, toàn bộ vỡ vụn ra. Hòe, Louis tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một cái xoay người, máu tươi hòa với nước biển từ trong miệng của hắn tuôn ra. Trên mặt đất, Louis sững sờ. Chính mình chính ghé vào trên mặt băng, thoạt nhìn là thuyền đụng phải bị Aokiji đông lạnh đi ra mặt băng, cho nên trực tiếp bay đi lên, không phải vậy còn không biết sẽ bị sóng biển đưa đến nơi đó đi. Huy, còn có còn sống sao? Louis thở hồng hộc, quay đầu lại, thuyền nhỏ đã lúc trước va chạm cùng rơi xuống bên trong triệt để nát bấy. Hụ khụ khụ khụ, tạm thời còn chưa có chết. Xa xa trên mặt băng, xác ngồi dậy, khóe miệng có máu tươi vết tích, nhưng là tạm thời còn chưa có chết. Vận khí thật tốt a, có phải hay không cần phải cảm ơn hải quân một lần? Thuyền bên trong phế tích, Snake cùng Swat bò ra. Lần này sóng lớn, chiến tổn tương đương nghiêm trọng. Lúc đầu 30 người, tổng số người hiện tại chỉ còn lại 15 người. Còn bao gồm Louis ở bên trong, những người khác đã không thấy tăm hơi. Trên bầu trời, nhiều thứ hơn tại rơi xuống. Hoàn hảo, tàn phá, trước đó bị Golden Lion mang theo bầu trời thuyền hiện tại cũng đã bắt đầu rơi xuống. Phi không hải tặc đại hạm đội, lúc này đã triệt để sụp đổ. Hô, Louis đứng lên, quay đầu nhìn lại, hải quân bên kia cũng nhận tương đương ảnh hưởng a. Mặc dù đông cứng sóng lớn, nhưng là dạng này lại ngược lại chặn đường đi sao? Phía sau, truy kích mà đến hải quân bị một tòa băng sơn ngăn lại ngăn cản. Chính là trước đó đòi bọn hắn quét sạch mà đi sóng lớn. Trên mặt biển, Aokiji năng lực thật sự là tương đương tiện lợi. Nên làm cái gì? Mario tiên sinh, xác che ngực lại gần. Thuyền đã hủy đi, muốn dọc theo mặt băng chạy trốn sao? Sốt cau mày nói, dạng này chạy đến cuối cùng đồng dạng không chỗ có thể trốn. Chúng ta cần một chiếc thuyền. Snake mở miệng nói, tại hải quân hủy đi tòa kia núi băng trước đó. Thuyền lời nói, dưới lòng bàn chân liền có. Louis dậm chân một cái, dưới lòng bàn chân, sắc nhìn xuống dưới. Ánh mắt tùy theo phát sáng lên. Thiên tài, thật sự là thiên tài a. Mario, dưới lòng bàn chân khối băng không phải liền là tốt nhất thuyền sao? Có thể phiêu phù ở trên mặt biển, hơn nữa tương đương kiên cố. Bằng Aokiji thực lực, e sợ 3 năm ngày thời gian cũng hóa không được. Làm trong thời gian ngắn đi thuyền đạo cụ thật sự là phi thường hợp cách. Như vậy trực tiếp thông qua mặt băng chạy trốn sao? Snake mở miệng nói, đến cuối cùng tại là một chiếc xe trượt tuyết. Không, Louis lắc đầu nói, còn không biết đằng sau gặp phải cái gì. Ta cảm thấy chúng ta cần càng nhiều lực lượng. Đương nhiên, đồng dạng là Golden Lion đại hạm đội thành viên, cũng thử nhìn một chút có thể hay không gặp được cái khác người gặp nạn đi. Mario tiên sinh, Swat khiếp sợ nhìn xem Louis, cỡ nào bộ ngực, hiện tại nơi nào còn có cái gì Golden Lion đại hạm đội. Snake lắc đầu, vừa rồi thuyền lớn rơi xuống chính là sau cùng kết cục đi. Bất quá nếu là Mario tiên sinh quyết định lời nói, như vậy. Chư vị, Louis trầm giọng nói, xuất động, đi đến mặt băng vùng ven, dùng kiếm mở ra mặt băng, cắt ra một cái cực lớn mặt băng, đem thuyền nhỏ cột buồm cắm đến cái này mặt băng trung ương. Tại khối băng một bên khác móc ra một cái hố, đem một khối nhỏ hơn khối băng đánh mỏng, chừa lại một cái đột xuất bộ phân, cắm vào trong lỗ nhỏ, đánh mỏng bộ phận bỏ vào trong biển. Đây chính là đơn giản đà, giản dị thuyền cái này làm xong, lại đem trên thuyền nhỏ vật chất mang lên đi. Xe trượt tuyết xuất phát, Louis xem như biết vì cái gì nguyên tắc bên trong hải quân dốc toàn bộ lực lượng nhưng không có đem. Golden Lion Roger hai phe tùy ý một bên thế nào là vì cái gì? Ngăn cản hải quân cái kia một tòa băng sơn thật sự là quá mức cực lớn. Dù cho vỡ vụn cũng biết vỡ thành khối nhỏ ngăn cản hải quân tiến lên. Cho dù là để Akainu đến nóng chảy, cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa vẩy ra dung nham đạn đối với hải quân bản thân tới nói cũng là uy hiếp. Trong lúc đó hải quân còn bị ngăn tại núi băng đằng sau. Còn sống không? Ngực còn tại chập trùng. Còn chưa có chết. Trên biển thỉnh thoảng trôi nổi quá mấy cái hải tặc, đều bị Louis trực tiếp vớt lên. Chết ném trở về, sống cố gắng đem bọn hắn cứu tỉnh. Không cứu sống liền lại ném trở về. Rất nhanh xe trượt tuyết bên trên đã nhiều hơn mấy chục cái thở hồng hộc hải tặc. May mắn xe trượt tuyết tạo đủ lớn, không phải vậy không nhất định có thể gánh chịu. Thu thập nhiều một điểm vật liệu gỗ đồ ăn. Louis nói như vậy, còn không biết muốn tại trên biển phiêu bao lâu. Chuẩn bị thêm một điểm tổng không có chỗ xấu. Vâng, Mario đại nhân, đều đã kêu lên đại nhân. Huy. Vậy là, đột nhiên, Zack hoảng sợ nói, băng hải tặc Roger, phía trước cách đó không xa trên mặt biển, một chiếc thuyền lớn ngay tại hướng về phía trước phi nhanh. Mario đại nhân, đám hải tặc nhìn xem Louis, đừng để ý tới bọn hắn. Tiến lên, Louis lớn tiếng nói, chiến đấu đã kết thúc. Roger, không phải loại trình độ kia nam nhân. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Louis trong lòng muốn nói không thấp thỏm là già. Nhưng là càng là tại dạng này đại nhân vật trước mặt, càng là không thể biểu hiện ra khiếp đảm. Không, không hổ là Mario đại nhân. Siêu có khí phách, xông lên a, băng hải tặc Roger lại có thể như thế nào a? Xe trượt tuyết dũng cảm tiến tới. Huy, huy, hỗn đản sang, mau nhìn, là tên hỗn đản kia a. Tên kia còn sống a. Oro Jackson hào bên trên, đuôi thuyền, cái mũi đỏ tiểu quỷ lớn tiếng nói. Cơ hội tốt a, tiêu diệt bọn hắn, là tên kia sao? Tóc đỏ sờ lấy chính mình thiếu gần nửa khối lỗ tai trái. Cười nói, được rồi, chiến đấu đã kết thúc. A, cái mũi đỏ khó có thể tin dáng vẻ. Ngươi đang nói cái gì a? Hỗn đản, tên kia, có thể kém chút giết chúng ta a. Huy, Rayleigh tiên sinh, đánh chìm bọn hắn đi. Không, bác ghi, đừng để ý tới bọn hắn. Hoàng Du Du đi tới là toàn thân vết thương, ngực một đạo vết thương đi ngang qua lồng ngực, xương cốt đều có thể thấy rõ ràng Roger. Mặc dù thương thế đến tận đây, nhưng là hắn cũng là người thắng, nhìn thấy chúng ta còn dám tới. A ha ha ha a, có lá gan tiểu quỷ, Siki thủ hạ cũng có kẻ như vậy a, bọn hắn đã từ bên trong chiến trường sinh tồn. Chết ở chỗ này quá đáng tiếc. Liền xem như bọn hắn ương ngạnh ý chí khen thưởng đi. Ta càng mong đợi tương lai của hắn sẽ như thế nào. Ta sẽ đánh bại hắn. Tóc đỏ cười nói. Đường đường chính chính. Ngươi hỗn đản này. Cái mũi đỏ chỉ có thể chính mình phụng phịu. Tốt rồi. Ha ha ha ha. Đừng phát ngây người. Hải quân đuổi theo tới. Rayleigh thanh âm truyền ra. Chuẩn bị đánh trả đi. Một bên khác, cùng băng hải tặc Roger sượt qua người Louis phía sau một trận mồ hôi lạnh. Đám hải tặc đối với hắn ném lấy sùng bài ánh mắt. Cho là hắn đối với Roger cũng không cảm thấy hoảng sợ. Có được siêu phàm khí phách. Xông lên đi, triệt để thoát ly phiến chiến trường này. Louis hét lớn, một phát chạm kích đánh bay đánh tới đạn pháo. A nha, ép vua hải chiến, hạ màn kết thúc, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.